những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 172. Góc chuyện audio.com. Chuyện là một cô bé 9 tuổi người Anh gặp phải một bài toán hóc búa như sau. Tại trường cấp 3, bốn bạn nam tên là Frank, Mai, George, John đã hẹn hò với bốn bạn nữ tổng cộng 4 lần. Mỗi lần hẹn hò với một bạn nữ khác nhau. Biết rằng tại lần hẹn thứ 2, Frank hẹn với Rose, George hẹn với Kay. Tại lần hẹn thứ 3, Mai hẹn Mary, John hẹn Louisa. Tại lần hẹn thứ 4, George hẹn Louisa, John hẹn Kay. Câu hỏi, ta biết rằng tại lần hẹn thứ 2, Frank hẹn với Rose, vậy lần hẹn thứ 4, Frank hẹn với ai? Quả là một câu hỏi hóc búa về mối quan hệ giữa 8 người. Cô bé hoàn toàn bó tay, chạy đi tìm mẹ, mẹ cô bé liếc đề bài một lượt rồi bảo con không cần làm cái đề dở hơi này. Nếu cô giáo có ý kiến thì bảo gọi cho mẹ. Cô bé chần chừ một chút rồi viết ra câu trả lời cực kỳ thông minh. Em có thể trả lời câu hỏi này vì mẹ em bảo một cô bé ngoan sẽ cô hẹn hò với bạn trai của bạn mình. Cô giáo nhận được đáp án thì bật cười và quyết định cô trừ bớt điểm của cô bé. Top comment 1. Tư tưởng phải thoáng cỡ nào mới nghĩ ra đờ si cái đề thế này? Dạng bài này lúc bé đờ si học rồi. Đờ si thay bằng bóng đủ màu. 2. Ở trường chỉ nhắc đến yêu đương nam nữ đã bị cấm tiệt. Đừng nói lại còn hẹn hò lung tung hết cả lên thế này. Cô giáo này ở nước ta thì đã bị sa thải rồi. 3. Cố lên các em, đây là câu hỏi biếu điểm đấy. 4. Với tôi thì đây là câu hỏi kiểm tra trí nhớ. Cô tài nào nhớ được tên ai với ai? 5. Cô bé quả là tài cô đợi tuổi. Chiêu thức đối phó giáo viên cao siêu thế này đến cấp 3 tôi mới biết dùng. 6. Đang dạy bọn nhóc yêu sớm đấy à? 7. Cô giáo hẳn phải dày dặn kinh nghiệm hẹn hò lắm đây. 8. Không ai quan tâm đáp án à? Tôi chỉ muốn biết chẳng nhẽ cô một ai giải đờ si bài toán tiểu học này ư? 9. Chỉ có cao thủ tình trường mới giải đờ si bài này thôi. Tôi chịu, dịch, kim duông, cách chương.